Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2624, chương 2624, loạn bắt đầu. Cái này một tin tức, tịch quyển toàn bộ thương long vị diện, làm Diệp Lăng đã biết lấy về sau, cũng chỉ là hơi giật mình, lập tức nở nụ cười. Kết cục này theo Thanh Nguyên Thượng Nhân tìm được hắn chi về sau. Hắn liền đã biết rồi, cái này thương long thần đế, đáng đời, toàn bộ thương long vị diện đều là lòng người bàng hoàng. Đặc biệt ở Diệp Lăng ngây ngô Minh Nguyệt Thành, nơi đây mặc dù không có lan đến gần, nhưng là đồng dạng có chút loạn cả lên. Thương long thần đế trưởng khống bát hoang, bây giờ quyền uy của hắn bị nhiều khiêu chiến. Điều này làm cho nguyên bản sinh hoạt tại coi như an nhàn dưới mọi người có chút luống cuống, thương long vị diện có thể hay không cải triều đổi thay mặt. Bọn họ đến cùng hội không sẽ phải chịu liện lụy. Không có ai biết, tự liền Diệp Lăng cũng không biết. Chỉ là, làm tin tức này truyền tới chi về sau, một cái khách không mời mà đến, cũng là Diệp Lăng chẳng bao giờ nghĩ tới người, dĩ nhiên vội vàng đăng môn đưa tới. Thương long thần đế, cái này vốn nên ở thương long thành cẩn thận từng ly từng tí ngăn cản trăm vạn đại quân thiên thần, dĩ nhiên tìm được rồi ẩn thân ở Minh Nguyệt thành Diệp Lăng. Điểm này thật ra khiến Diệp Lăng có chút kinh ngạc. Diệp Lăng chỗ ở trong phòng, thương long thần đế khuôn mặt khổ sắp tiếu dung, nhìn đối diện lãnh đạm Diệp Lăng, không nhịn được cười khan vài tiếng. Giám sát sứ, cái này vị diện bên trong, yêu nhân loạn thế, đạo cung nên quản a. Dù sao cái này thương long vị diện cũng là âm dương đạo cung một phần tử a. Bọn họ đây là căn bản là không có đem đạo cung cho không coi vào đâu. Trừng phạt nghiêm khắc, trừng phạt nghiêm khắc a. Thương long thần đế liền vội vàng nói, hiện nay chỉ có Diệp Lăng đứng ra, có thể mới có thể ngăn lại trận này đáng thế loạn. Nhưng là, cái này thương long thần đế cũng là đã quên, hắn cùng Diệp Lăng vừa mới vạch mặt a. Đế quân trí nhớ ngược lại có chút kém, ta nhìn ngươi là đã quên, ngươi liền cung phụng cũng không có giao, đã không phải là ta âm dương đạo cung thuộc hạ dưới quyền. Cái này họa loạn, cùng ta đạo cung có quan hệ gì đâu, huống hồ lấy về sau, cái này vị diện cũng cùng ta âm dương đạo cung lại không quan hệ. Tiếp qua ngũ ngày, ta sắp rời đi vị diện, đồng thời đạo cung cũng sẽ triệu hoán mênh mông tinh không, đem thương long vị diện theo đạo cung xóa tên. Há, dĩ nhiên, đây cũng là cho đế quân ngươi một cái tự do mà. Đây chẳng phải là ngươi muốn sao? Diệp Lăng mỉm cười, đạm mạc nói đạo, thương long thần đế cảm giác được một nộ lôi trực tiếp oanh đến rồi đầu của mình lên. Nhất thời ngẩn ra, xóa tên, thương long vị diện mặc dù có thể tiếp giáp huyền thiên cung mà an ổn, cũng là bởi vì đứng sau lưng một cái đáng sợ âm dương đạo cung a. Một ngày âm dương đạo cung bỏ qua hắn, vậy thì xong rồi, sợ rằng không dùng được một cái nguyệt, không biết được có nhiều thiếu đáng sợ đại năng hoặc mãnh thú đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt là có thể dẹp yên cái này vị diện. Giám sát sứ, giám sát sứ, ngươi xem một chút ngươi nói gì vậy? Cái này cung phụng làm sao có thể không giao đây? Giao, khẳng định được giao a. Phía trước là ta sẽ không nói. Vừa nói chuyện, thương long thần đế vội vã ném ra một cái tu tử giới. Diệp Lăng cũng là rất tự nhiên nhận lấy. Thần niệm khẽ động, xem đến bên trong chồng chất như núi thần tinh, nhất cộng 180 triệu, một cái không thiếu. A hát, đế quân thật đúng là hài hước a. Đem bản tọa theo giám sát cung trục xuất đến, bây giờ chỉ là vì chạy đến cái này Minh Nguyệt thành giao cung phụng. Có chút ý tứ, Diệp Lăng một câu nói, làm cho thương long thần đế khuôn mặt sắc hơi đổi đổi. Hắn tựa hồ phát hiện xuất hiện, cái này Diệp Lăng có điểm mang thù a. giám sát sứ, ngươi xem cái này cung phụng cũng giao. Thương Long thần đế liền vội vàng nói, há, ta thu được, ngươi yên tâm, cái này Thương Long vị diện vẫn là âm dương đạo cung thuộc hạ dưới quyền. Nếu là có còn lại thế lực cường giả dám can đảm đến phạm, đạo cung sẽ phái ra cường giả bảo hộ vị diện. Diệp Lăng bừng tỉnh gật đầu. Thương Long thần đế nghe nói như thế, tức thì ngây ngẩn cả người. Giám sát sứ, bây giờ chính là vị diện đại loạn a. Ngươi chẳng lẽ không biết ấy ư? Nhưng là trăm vạn đại quân a. Thương Long thần đế có chút nóng nảy. Diệp Lăng làm cho hắn có dũng khí dự cảm rất xấu. Nhưng là hắn lại nói xong, Diệp Lăng cũng là đứng dậy nghiêm nghị nở nụ cười. Đế quân, cái này là gia thế của các ngươi, đạo cung chắc là sẽ không phụ trách về phương diện này. Nếu không, lúc trước ngươi chưa đột phá thiên thần phía trước, cũng sẽ không có nhiều như vậy chư hầu san sát. Xin mời. Diệp Lăng mỉm cười, hướng Thương Long thần đế nói đạo. Ngươi. Thương Long thần đế tức thì nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng. Hắn xem như là hiểu, mình bị Diệp Lăng cho xáo lộ. Sâu hấp một hơi, nghiêm nghị gật đầu. Giám sát sứ thật đúng là tốt thủ đoạn a. Tốt thủ đoạn, chẳng qua ngươi cũng cẩn thận một chút. Cái này thường tại đi bờ sông, nào có không ướt giày a. Cho nên nói, giám sát sứ một người tại ngoại, hiện tại lại là náo động thời kỳ, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Thương Long thần đế lạnh rên một tiếng, mà sau trọng trọng nhìn một chút Diệp Lăng, xoay người ly khai. Hàng này trước khi đi giữ cửa cho đụng gắt gao, chấn người lỗ tai đều là ong ong. Diệp Lăng cũng là đột nhiên nở nụ cười. Người này hồn hển a. Giám sát sứ, người đừng rơi xuống bàn tọa tay tiến lên. Hư không trong Thương Long thần đế trọng trọng nhìn một chút Minh Nguyệt Thành, mà sau giữ tợn nói rằng, cái kia 180 triệu cung phụng, hắn cũng rất tinh tường. Không cho, toàn bộ Thương Long vị diện chính là tai vạ đến nơi. Chỉ là hắn vốn là muốn mượn cái này 180 triệu cung phụng bình định vị diện chi loạn, nhưng là Diệp Lăng cũng là trực tiếp cho hắn trở lại một lần vạch mặt. Diệp Lăng đi tới Minh Nguyệt Thành thứ 6 ngày, chiến tranh bạo nổ phát. Chỉ là chiến tranh kết cục có chút nhường không ngờ. Thanh Nguyên thượng nhân đẳng cấp cường giả tụ tập trăm vạn đại quân, lại bị Thương Long thành bên trong đột nhiên gió lốc ngất trời một cái Thương Long cho sinh đánh tan. Chỉ là mặc dù là đánh tan trăm vạn đại quân, cái này Thương Long thành cũng là tử thương vô số. Có người nói tự liền Thương Long thần đế đều chiến thành trọng thương, thiếu chút nữa vẫn lạc. Trăm vạn đại quân tạm thời tránh lui, cũng cho Thương Long thành một ít nghỉ ngơi lấy sức cơ hội. Nghe tới kết quả của trận chiến này chi về sau, Diệp Lăng cũng là cái trán ngưng đứng lên. Thoạt nhìn, cái này Thương Long thần đế thủ đoạn thật đúng là không thiếu a. Nơi đây dù sao vẫn là Thương Long vị diện, thiên đạo còn nắm giữ ở trong tay của hắn, muốn nghịch thiên quả thật có chút độ khó. Chỉ là cái này trăm vạn đại quân, hắn có thể ngăn trở mấy lần? Diệp Lăng lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa. Quả nhiên, cái này trăm vạn đại quân ngắn nữa ngắn nghỉ ngơi hai ngày về sau, lại điên cuồng tấn công mấy lần Thương Long thành. Mặc dù nói nhất sau đều bị đánh tan, nhưng là hiệu quả rất rõ ràng. Toàn bộ Thương Long thành cơ hồ bị tàn sát. Cái kia Thương Long thần đế dưới quyền cường giả cũng là cửu tử nhất sinh. Thậm chí có thể nói, hắn chạy tới con đường cuối cùng, bao quát Diệp Lăng ở bên trong mọi người, đều lấy vì Thương Long vị diện. Tựa hồ thời tiết muốn thay đổi, nhưng là người nào cũng không nghĩ tới, cái này Thương Long thần đế phản kích cũng là tới như vậy đột ngột. Cũng để cho vô số người cũng không nghĩ tới, ba ngày về sau, trăm vạn đại quân lần nữa tập kết, xuất thủ công thành. Nhưng là lúc này đây, trăm vạn đại quân tử thương quá nửa. Thanh Nguyên thượng nhân chờ chúng cường giả, dĩ nhiên đồng dạng tử thương thảm trọng. Theo tin tức, tự liền thiên thần đều bị Thương Long thần đế chu diệt ba vị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.